Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, vẽ cái vẽ dễ dàng sao? Thiếu nữ rất lợi hại vui sướng, không có chút nào phiền não địa từ khán đài rời đi. Akerini, Sunet theo phía sau, liếc mắt nhìn nhau, lập tức bé không thể nghe thở dài. Đúng. Còn không có hỏi đâu. Ngươi tên là gì? Thôi đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Rời đi khán đài, hình tượng lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói nguyên lai là nhu thuận động lòng người công chúa, vậy bây giờ tựa như hỗn thế ma vương. Không ai bì nổi, nàng hưng phấn mà lại gần hỏi. Ngươi chính là Akerbani Kaka. Ngô. Akerbani không biết trả lời như thế nào, bởi vì giờ khắc này Sunet đang cố gắng kiềm chế chính mình lửa giận. Ta vẫn cho là vẽ vời, ra sách không phải lão đầu cũng là đầu hói, bởi vì cảm giác bọn họ mỗi ngày muốn rất nhiều vấn đề. Không nghĩ tới lạ thường đẹp trai, thiếu nữ một bên nhảy nhót lấy đi, một bên nói liên miên lải nhải địa nói. Lúc này oanh. Một tiếng vang thật lớn, thiếu nữ, Akerbani còn có nhìn trên đài đông đảo vệ binh đồng thời ngốc. Chỉ thấy được cương tay nắm lấy quyền, bên người đại thụ bị quyền đầu đánh thành hai đoạn, chung quanh còn có vô số vụn cây. Thiếu nữ trong nháy mắt run run, mí mắt nhịn không được trực nhảy. Không có việc gì, vừa bỗng nhiên có một cái trùng bay qua. Ta thái sợ hãi liền nhất quyền đem nó đánh chết. Sunet ngẩng đầu cười híp mắt nói. Ếch, không, không có không, không có việc gì. Thiếu nữ nói chuyện có chút cà lăm. Nàng bị hù dọa rõ ràng như thế nhỏ bé yếu đuối thân thể. Sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng? Đúng, ngươi tên là gì? Sunet nụ cười không giảm. Ngược lại càng phát ra ôn hòa. Erika, ngươi gọi ta Erika là được. Nhìn thấy nụ cười này, thân thể nàng lại co lại co lại. Quá kinh khủng. Ra ra, ta muốn về nhà. Xem ra bọn họ ở chung không tệ. Uzumaki Mito che miệng mỉm cười. Không quan tâm phía dưới nháo kịch. Lại thế nào? Sunet khẳng định thua thiệt không? Senji nhất tộc lực lượng. Vẫn là khủng bố như vậy. Đại danh nhẹ giọng cảm thán, Senji nhất tộc thực lực hắn đương nhiên được chứng kiến. Không nghĩ tới Hashirama, Tobirama sau khi chết, Sunet cũng như thế kiệt xuất. Lại thêm những ninja kia. Ninja truyền thừa, không có quan hệ gì với huyết mạch. Đệ tam hình như có chỉ. Thực đại danh ý nghĩ rất đơn giản. Hắn cho rằng Konoha mạnh là bởi vì Senju cùng Uchiha. Lại làm sao biết hiện tại Konoha, cho dù phổ thông ninja cũng có tương đương mạnh thực lực. Đệ tam đem hắn kêu đến, một mặt là giao lưu đàm phán, một phương diện khác thì là triển lãm thực lực. Đúng vậy a, bọn họ đi, có thể hỏa chi ý chí lại truyền thừa xuống. Đại danh phức tạp cảm thán, Konoha thuộc về hỏa chi quốc, Konoha cường thịnh nước ngoài mới không dám rình mò. Uzumaki Mito nói ra, ba người bắt đầu cãi cọ, mà thông hướng dưới núi trên đường. Erika thật lâu không đợi đến đại danh giữ lại, nhất thời lòng như cho nguội. Lớn như vậy động tĩnh, nàng vậy mới không tin đại danh không nghe thấy. Đi thôi Erika, ta dẫn ngươi đi đi một vòng. Bên này vừa vặn rất tốt chơi. Sunet cười nói, tốt, đi đi đi. Erika nghe. Nhấc chân hướng phía trước bước qua, không dám mảy may dừng lại. Từ đầu đến cuối, Akerbani ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Hiển nhiên, nhà đầu này biết Sunet thân phận, mà lại có ý khiêu khích. Bất quá có câu nói gọi dốc hết toàn lực, nàng lại nhiều tâm cơ. Gặp gỡ Sunet bạo lực cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Cùng so sánh, Sunet biểu hiện càng làm cho hắn kinh ngạc. Tuy nói phương thức đơn giản thô bạo, có thể nàng kết quả lại là thành công đệ tam. Đại danh đều không nhúng tay. Đây là Su Nết có ý thức sách lược, mà không phải lỗ mãng, phẫn nộ xuất thủ. Vậy đại khái chính là nàng chiến đấu trí tuệ. Akabini yên lặng thầm nghĩ. Bất quá hắn càng chờ mong là Su Nết tiếp xuống hội làm sao chỉnh trị cái này tâm cơ công chúa. Sau khi xuống núi, xem xét lộ tuyến, Akabini cảm giác Erika hôm nay có thể muốn của đi thay người. Quả nhiên trạm tiếp theo, Yuhi Shinku đồ, vật là đồng nhân vẽ. Hắn không có Jiraiya như vậy láu cá tâm tư. Tùy ý chọn cái địa phương bắt đầu vẽ tranh. Nếu không phải Su Nết mang, bình thường người sợ sẽ không tới hắn bên này. À, nơi này lại còn có người vẽ vời. Erika rất lợi hại kinh ngạc. Xem đi, ta sẽ dẫn ngươi chơi vui vẻ. Su Nết rực rỡ địa cười. Yui Shinku lúc đầu nghiêm túc vẽ tranh. Lúc này vừa vặn vẽ xong một chương. Thế là ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Nhất thời trên mặt có mấy phần kinh ngạc. Su Nết, Akagani bên cạnh vị kia hắn không nhận ra. Nhưng nhìn phục sức, trang phục cũng có thể đoán được là công chúa. Shinku, nàng là công chúa Erika. Muốn mua ngươi họa tác, ngươi tùy ý chọn mấy chương tốt. Su Nết nói, à, ta cái này đưa. Yui Shinku sững sờ một chút. Hắn không có ý định dựa vào cái này lợi nhuận à. Không không không, tiền muốn cho, Erika giật nhẹ môi, nói xong từ trong túi quần móc ra tiền tùy tiện đưa một chương. Ếch, trên người của ta không có tiền, không có cách nào tìm. Yuhu Shinku xấu hổ địa nói, không có việc gì, chút tiền ấy ngươi cầm liền tốt. Erika nhàn nhạt nói, ai bảo nàng trong túi quần tất cả đều là đại mệnh giá. Bởi vậy có thể thấy được, duy trì mặt mũi cần không ít chi tiêu. Bất quá nhìn thấy Yuhi Shinku đồng nhân vẽ, nàng nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Vốn cho rằng Su Nết làm thịt nàng, nhưng họa tác chất lượng lạ thường tốt, đơn giản không kém hơn nguyên tác. Shinku trình độ, tại ta gặp qua người bên trong có thể xếp thứ hai. Vẽ trình độ sẽ không quá kém. Akabini mỉm cười nói, thứ hai, Akabini Kaka, đầu tiên là người nào? Yui Shinku cùng Erika đồng thời tò mò hỏi thăm. Ngô, là Mito bà bà, Akabini nói ra, Uzumaki Mito thiên phú, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vẽ vời, thiết kế thậm chí chỉ đạo sách lược, đều tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đạt tới rất cao trình độ. A, Yuhu Shinku sững sờ, Erika làm theo càng phát ra hiếu kỳ. Có thể nghĩ đến Uzumaki Mito ở phía trên, nàng chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dưới cái địa phương. Lần này triển lãm anime có không ít đặc sắc mà thú vị biểu diễn đây. Su Nết cười, muốn dẫn nàng đi tới cái địa phương. Akabani liếc một chút phương hướng. Vị trí này dưới cái địa phương tựa như là Jiraiya, muốn hai cái cùng một chỗ hố. Nữ nhân thật đáng sợ. Ta nhìn thấy, phía trước giống như lại có cái vẽ vời. Đúng, gia hỏa này gọi Jiraiya. Su Nết từ tốn nói, Jiraiya à, nghe tựa như là cái rất cường nhân. Erika mặt mũi tràn đầy chờ mong. Konoha quả nhiên tàng long ngọa hổ. Trừ Akabani còn có nhiều như vậy vẽ vời cao thủ. Su Nết cười trộm một chút. Sau đó nghiêm mặt nói. Đi xem một chút. Có gì vui vui mừng chính mình mua. Tốt tốt tốt. Erika còn có chút cao hứng. Lần này rốt cục không cần ép mua ép bán. Chí ít tôn trọng người tiêu thụ nguyện vọng. Nàng tiến đến đám người. Phát hiện chung quanh lấy hán tử chiếm đa số. Bất quá trong nội tâm nàng không có nghĩ quá nhiều. Hai ba lần chen vào. Không tốt a, có cái gì? Đại danh phủ không có mấy cái người tốt. Su Nết bĩu môi, không có nửa điểm đồng tình. Không, ta nói là Jiraiya, hắn vẽ cái vẽ dễ dàng sao? Akabani giận dữ nói, hắn đều đã tưởng tượng đến. chờ một lúc Jiraiya vẽ chỉ sợ muốn toàn hủy. Quả nhiên, a, ngươi làm gì? Buông xuống, không, ta vẽ, ai bảo ngươi vẽ những này loạn thất bát tao đồ, vật. Tiền bồi ngươi, không cho phép ngươi vẽ. Erika nói xong, thở phì phò từ đám người lao ra. Thối sân bay lại là ngươi, ta vẽ cái vẽ dễ dàng sao? Không quan hệ với ta, ngươi khác vu ta. Sunet khoát tay, Jiraiya nhìn về phía Erika, đi theo lập tức sợ, nhìn phục sức, con hàng này là công chúa. Đi thôi, đừng trước mặt chướng mắt. Jiraiya khoát khoát tay, căn bản không muốn nhìn thấy các nàng. Nhìn lấy một chỗ giấy mảnh, Akaviani từ đáy lòng thay tâm hắn đau nghệ thuật đường. Quả nhiên là long đong gập ghềnh, thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng cũng chỉ có thể cố lên. Akaviani than khẽ, Jiraiya nguyên bản không có cảm thấy cái gì, một câu cố lên xuống dưới kém chút liền khóc. Cố lên, Sunet vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó tóc hất lên để Erika đuổi theo. Jiraiya tức giận đến nghiến răng, gia hỏa này hiện tại giống như nắm cho giữ cắn loạn chủ nhân, hết lần này tới lần khác hắn còn cái dám cũng không dám nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.